kích động cùng vui mừng cũng không nhất định phải lớn tiếng kêu đi ra, cũng không nhất định phải dùng hoan hô tư thái biểu hiện ra ngoài. Cứ như vậy một cái ôm, hai người tự hoàn toàn đã minh bạch đối phương tâm ý. Ta nhớ ngươi lắm, ta cũng là, hai người chăm chú dựa sát vào nhau, lại là đơn giản hai câu nói, lại còn hơn thiên ngôn vạn ngữ. Thật lâu về sau, hai người tài trí mở. Yên Nhi, tiểu tiểu đây này, Tô Nham hỏi, chính mình trở lại tin tức tin tưởng cái kia hai tên gia hỏa đã nói cho những người khác, dựa theo Tô tiểu tiểu tính cách, sớm nên chạy đến rồi. 8 năm thời gian, tiểu cô nương này đoán chừng cũng dài trở thành tuyệt thế đại mỹ nhân rồi. Tiểu tiểu từ lúc 8 năm trước đã đi rồi, bị một cái thần bí cao thủ thu đồ đệ rồi, 8 năm đều không có đã trở lại, Liễu Yên Nhi nói. Cái gì? Đi rồi hả? Cái gì thần bí cao thủ, có thể tin cậy được hay không? Tô Nham sắc mặt chấn động, trong nội tâm không khỏi bay lên một tia lo lắng. Tô tiểu tiểu gần đây đơn thuần, không dành thế sự, rất dễ dàng bị lừa. Liễu Yên Nhi không dám giấu giếm, đem Tô tiểu tiểu tấn chức linh vũ cảnh lúc tràng cảnh cùng Tử Lam xuất hiện toàn bộ đều nói cho Tô Nham. Thánh tộc người, tiểu tiểu thân thế thần bí, bị mất 12 tuổi trước khi hết thảy trí nhớ, đã kim tiền bối nói không có vấn đề, vậy hẳn là tự cũng không chênh lệch. Hy vọng cái kia thánh tộc Tử Lam có thể trợ giúp tiểu tiểu. Tô Nham thở dài một tiếng, cảm giác mình cái này ca ca làm đặc biệt không hợp cách, vừa biến mất tựu là 8 năm, liền muội muội của mình đích hướng đi cũng không biết. Bất quá trong lòng hắn cũng là đem cái này thánh tộc cho triệt để ghi ở trong lòng, cái này chưa từng có nghe nói qua tộc rơi, chỉ sợ về sau tránh không được cùng mình có cùng xuất hiện. Theo Liễu Yên Nhi kể ra bên trong, Tô Nham đã cảm giác được cái này thánh tộc không tầm thường, có thể làm cho Kim Xích Tiêu đều hoảng sợ thế lực, cường đại có thể nghĩ. Ngũ Hóa Môn bên trong, Tô Nham bốn người ngồi vây quanh tại một cái phương hình cái bàn bên cạnh, Chu Hạo cùng Thiên Lệ cùng với Liễu Yên Nhi tại chăm chú nghe Tô Nham giảng tố những năm này kinh nghiệm. Theo Hòa Bình Đảo một trận chiến đến không gian loạn lưu cùng không gian phong bạo, cuối cùng tiến vào dị độ không gian, tu thành nguyên vũ cảnh đạt được thiên kiếp tương trợ mới có thể trở lại. Ngươi cái này kinh nghiệm quá dọa người rồi, có thể theo không gian loạn lưu cùng dị độ không gian đi ra, chỉ sợ một vạn cái trong đám người cũng tự ngươi một cái a, thật sự là vận may a. Chu Hạo cảm khái nói, 8 năm thời gian, bọn hắn cho rằng đã rất dài, hiện tại xem ra, dùng 8 năm theo không gian loạn lưu bên trong đi tới, tuyệt không trường, không có bị khốn chủ cả đời, đã là một cái kỳ tích rồi. Hòa Bình Đảo lớn như vậy chiến, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng ngươi chết rồi. Hôm nay nhân họa đắc phúc xuất hiện lần nữa, chỉ sợ tất cả mọi người muốn chấn động a. Hơn nữa ngươi vừa xuất hiện tự đối với lệnh hồ gia tạo thành trầm trọng đả kích. Bọn hắn đoán chừng hận ngươi chết đi được. Bất quá thật đúng là đủ kích thích, Thiên Lệ nói ra. Hừ, cho dù bọn hắn không tìm ta, ta hay là muốn tìm bọn hắn. Năm đó vây công chúng ta những cái kia thế lực lớn, lão tử một cái điều sẽ không bỏ qua. Kể cả Hòa Bình Yêu Vương ở bên trong, Tô Nham hừ lạnh một tiếng, toàn thân toát ra khó có thể che giấu sát khí. Sau đó hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đúng rồi, Tiểu Bạch cùng Truy Phong đây này, Tô Nham mở miệng hỏi, không biết vì sao không thấy cái này hai cái cực phẩm gia hỏa. Hai người này tự lợi hại, đã tấn thăng đến nguyên vũ cảnh, nhưng là còn không có biến thành hình người. Bất quá thực lực lợi hại khó có thể tưởng tượng, hai người bọn họ giống như đi Đông Huyền khu vực, lúc ấy Hòa Bình Đảo vây công ngươi, Đông Huyền cũng có không thiểu thế lực. Hai người này đi, chỉ sợ toàn bộ Đông Huyền cũng sẽ không bình tĩnh a. Chu Hạo mở miệng nói ra. Đều tấn chức nguyên vũ cảnh rồi, như vậy sắc bén, Tô Nham có chút giật mình. Nguyên vũ cảnh chém cỡ nào khó có thể vượt qua hắn biết rõ, nhưng là ngẫm lại cũng thoải mái. Hai người này đều là siêu cấp dị thù, một cái là hoàng kim chiến câu, cái khác ủng có thần bí huyết mạch, há có thể dùng lẽ thường đến đo lường được. Nếu như không có tấn chức nguyên vũ cảnh, ngược lại là lộ ra có chút không bình thường rồi. Đối với hai người này, Tô Nham hay vẫn là rất yên tâm. Hai người một cái so một cái khôn khéo, cũng đều là nguyên vũ cảnh. Hắn tuyệt đối có lý do tin tưởng hiện tại Đông Huyền địa vực đã đại loạn rồi. Đông Huyền cùng Đông Lăng đồng dạng, thuộc về Đông Hải phía Đông Đại vực. Mấy người một phen thổn thức về sau, Tô Nham cuối cùng đem ánh mắt định dạng tại Liễu Yên Nhi trên người. Nghiêm trọng nhất nan đề còn không có có giải quyết. Cửu chuyển hồn nguyên đan ta đã tại vạn tu đại hội bên trên đạt được. Hiện tại còn kém Xích Dương Thánh Thủy. Yên Nhi còn có 2 năm không đến thời gian. Ta phải muốn hết mọi biện pháp đạt được Xích Dương Thánh Thủy. Đối đãi ta tu vi vững chắc về sau là ra tay thời điểm. Tô Nham con ngươi sinh huy. Hắn vừa mới tấn chức nguyên vũ cảnh, trải qua lôi kiếp về sau, bản thân nhận lấy bị thương, hơn nữa thực lực không có vững chắc. Vì vậy, tại trở lại ngũ hóa môn ngày hôm sau, Tô Nham tự lựa chọn bế quan. Cái này khép lại quan, tự là 7 ngày thời gian, dùng Tô Nham cái kia kinh thế hãi tục sự khôi phục sức khỏe. 7 ngày thời gian, đã đem chính mình điều chỉnh đã đến trạng thái tốt nhất, dùng hắn hiện tại đích thủ đoạn. Mặc dù chỉ là nguyên vũ cảnh nhất trọng thiên, nhưng là nguyên vũ cảnh tứ trọng thiên cao thủ cũng không phải đối thủ của hắn. Về phần đồng cấp đừng, trực tiếp tự đánh chết. Ngày hôm nay, Tô Nham xuất quan. Hắn tuy có hùng tâm tráng trí, nhưng lại có một loại không có đường nào cảm giác. Bởi vì hắn không có chút nào có quan hệ Xích Dương Thánh Thủy tin tức. Tiểu Nham tử, ngươi cho ta cái gì kia không gian thú kim hạch. Ta đã luyện hóa được một nửa, tin tưởng không lâu về sau mà có thể tấn chức nguyên vũ cảnh. Đến lúc đó chúng ta đồng loạt ra tay, đem 4 thế lực lớn quấy một cái long trời lỡ đất, Chu Hạo hăng hái. Ta cũng vậy, ta đã lĩnh ngộ ra không gian pháp tắc, rất nhanh mà có thể tấn chức. Thật sự là chờ mong a. Thiên Lệ cũng nói, hắn và Chu Hạo bản thân tự ở vào linh vũ cảnh đỉnh phong trạng thái. Hiện tại đạt được Tô Nham kim hạch, luyện hóa về sau đột nhiên tăng mạnh, tấn chức nguyên vũ cảnh ở trong tầm tay. Đáng tiếc, chúng ta còn không có Xích Dương Thánh Thủy hạ lạc, Tô Nham thầm than. Đúng lúc này, một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, rất nhanh rơi vào ngũ hóa môn bên trong. Mấy người chú mục nhìn lại, cái này bóng trắng, không phải Tiểu Bạch hay vẫn là ai? Tiểu Bạch, đại ca, mấy người chăm miệng một lời nói. Tiểu Bạch lần nữa chứng kiến Tô Nham, hai cái mắt nhỏ trực tiếp kích xạ ra tinh mang, tận lực bồi tiếp cuồng hỉ. Xí u u, thoáng một phát bổ nhào vào Tô Nham trong ngực, một hồi vui mừng. Tô Nham cười ha ha, người này vĩnh viễn chưa trưởng thành. Tiểu Bạch, ngươi như thế nào chính mình trở lại rồi? Truy Phong đây này, Thiên Lệ hỏi. Ta là trở lại thỉnh lão kim rời núi. Truy Phong bị vây mệt nhọc, chúng ta không là đối thủ. Tiểu Bạch hoa chân múa tay vui sướng nói. Bất quá hắn ngữ khí nói nhẹ nhõm, tin tưởng Truy Phong không có gì ngoài ý muốn xuất hiện. Bất quá hắn nói như vậy, hãy để cho mọi người giật mình. Có thể vây khốn Truy Phong, cái kia được nhiều thực lực cường đại a. Cũng không tính bị vây khốn, Truy Phong chỉ là cùng cái con kia Xích Dương thú dây dưa. Bất quá cái kia Xích Dương thú thật sự là lợi hại, hai người chúng ta liên thủ cũng không thể đem hắn cầm xuống. Hơn nữa Xích Dương môn có giúp đỡ, chúng ta muốn đạt được Xích Dương Thánh Thủy cũng không dễ dàng a. Tiểu Bạch ngự khí có chút hỗn loạn, đem mấy người đều cho nói mơ hồ. Bất quá nghe được hắn và Truy Phong là tốt đến Xích Dương Thánh Thủy, Tô Nham lập tức chấn động. Tiểu Bạch ngươi chớ khẩn trương, từ từ nói đến cùng chuyện gì xảy ra? Các ngươi tìm được Xích Dương Thánh Thủy hạ lạc rồi, Tô Nham nói. Là như thế này, Đông Huyền có một đại môn phái, gọi là Xích Dương Môn. Cái này Xích Dương Môn tại 200 năm trước xuất hiện một chỉ trấn núi thánh thú, Xích Dương Thú. Loại này Xích Dương Thú chỉ cần đạt tới nguyên vũ cảnh mà có thể bài tiết xuất thể nội tinh hoa Xích Dương Thánh Thủy đi ra. Đây cũng là 200 năm trước Xích Dương Môn xưng bá Đông Huyền nguyên nhân. Bọn hắn có thể xuất ra Xích Dương Thánh Thủy cho môn hạ đệ tử phục dụng, cải thiện đệ tử thể chất, tăng lên bọn hắn chỉnh thể thực lực. Nhưng là tại 200 năm trước một ngày, cái kia Xích Dương Thú đột nhiên vô cớ mất tích, đã mất đi Xích Dương Thánh Thủy. Xích Dương Môn cũng là từ từ suy sụp, làm cho hiện tại Đông Huyền xuất hiện nhiều cái có thể cùng Xích Dương Môn lẫn nhau chống lại thế lực. Bất quá tại 2 năm trước, Xích Dương môn đột nhiên lại có một chỉ xích dương thú xuất hiện. Hơn nữa, đã như vậy, chúng ta cái này đuổi đi qua, hy vọng Truy Phong không có nguy hiểm gì. Tô Nham sắc mặt chấn động, hôm nay rốt cục đạt được xích dương thánh thủy hạ lạc. Mặc dù cái kia xích dương thú khó hơn nửa quấn, hắn cũng muốn đem hắn bắt lấy. Coi chừng một ít, Liễu Yên Nhi nhắc nhở một tiếng, trong nội tâm có chút cảm động, nàng biết rõ, những người này chi như vậy, cũng là vì chính mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 159, người nào ngăn ta chết, hai người các ngươi lần này thì không nên đi, nắm chặt luyện hóa kim hạch, tranh thủ sớm ngày tấn chức nguyên vũ cảnh. Ta cùng Tiểu Bạch đi cùng cái kia xích dương thú đấu một trận. Tô Nham đối với Chu Hạo cùng Thiên Lệ nói ra. Hai người trên mặt lập tức lộ ra chán trường chi sắc. Bất quá hai người cũng tinh tường. Liền Tiểu Bạch cùng Truy Phong đều làm không được. Dùng thực lực của bọn hắn, đi chỉ biết tăng thêm phiền toái. Tốt, chúng ta hội mau chóng tấn chức nguyên vũ cảnh. Đến lúc đó đi Đông Huyền tìm các ngươi. Thiên Lệ trịnh trọng nói. Hắn và Chu Hạo đều là thuộc về cái loại này dị thường biến thái một loại. Hiện tại linh vũ cảnh đỉnh phong, đều có thể cùng nguyên vũ cảnh chống lại. Nếu là tấn chức nguyên vũ cảnh cao thủ căn vốn cũng không phải là đối thủ. Thiên Lệ chính là một gã chính tông kiếm khách, một cái thị kiếm như mạng kiếm tu. Đối với kiếm đạo cảm ngộ vô cùng nhất tình hữu độc chung. Hắn nếu như tấn chức nguyên vũ cảnh, muốn đem chính mình nguyên thần rèn luyện thành một thanh lợi kiếm, một khi tấn chức, uy thế không thể tưởng tượng. Chu Hạo trong cơ thể bị phong ấn lấy lực lượng thần bí, cổ lực lượng kia, tà ác, thị sát khát máu, đủ để khống chế Chu Hạo tâm thần. Chẳng qua nếu như Chu Hạo có thể khống chế tốt, luyện hóa cho mình dùng, sẽ vô cùng khủng bố. Vô luận là Thiên Lệ hay vẫn là Chu Hạo, đều là cái loại này thiên tài trong thiên tài, cơ hồ có thể cùng trời sinh thần thể so sánh. Chỉ có điều tiềm lực còn không có triệt để kích phát ra đến. Một khi tấn chức nguyên vũ cảnh, tiềm lực bị kích phát, sẽ một phát không thể vãn hồi. Kim Xích Tiêu hiện tại ở vào bế quan khẩn yếu nhất giai đoạn, quả quyết không thể bị quấy rầy. Bất quá đã Tô Nham trở lại rồi, tự nhiên muốn hắn đi giải quyết. Siêu. Tô Nham cùng Tiểu Bạch hóa thành hai đạo bạch quang biến mất tại ngũ hóa môn bên trong. Một người một thú đi rồi. Chu Hạo cùng Thiên Lệ cũng là lập tức bế quan tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạt tới nguyên vũ cảnh. Đại ca, ta biết ngay ngươi là sẽ không chết. Những năm này ta cùng Truy Phong thay ngươi giết thiệt nhiều năm đó khi dễ ngươi người. Hiện tại ngươi trở lại rồi, chúng ta lại có thể đủ kề vai chiến đấu rồi. Tiểu Bạch hưng phấn nói. Đó là tự nhiên, năm đó thế lực này, một cái đều chạy không thoát. Trọng yếu nhất là cái kia Hòa Bình đảo. Cái kia hòn đảo căn bản là không xứng với hòa bình hai chữ. Hòa bình yêu vương quy củ tính là cái đếch ấy. Lão tử sớm muộn gì đem chọn cái đảo đều cho hắn sốc. Tô Nham hăng hái. Hiện tại tấn chức nguyên vũ cảnh. Giơ tay nhấc chân tầm đó đều hiển lộ rõ ràng khí phách. Dùng hắn thực lực bây giờ. Bất luận cái gì nguyên vũ cảnh cao thủ muốn đưa hắn giết chết. Cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Đại ca. Ngươi phải hảo hảo cho ta giảng tố thoáng một phát thời gian dài như vậy ngươi đều đi đâu, vừa xuất hiện liền trực tiếp tấn chức rồi, thật là lợi hại. Lần nữa nhìn thấy Tô Nham, Tiểu Bạch biểu hiện dị thường hưng phấn. Tiểu ngươi này cá tính cách, nếu như hai ta trên đất mà chỗ, những năm này chỉ sợ buồn bực cũng buồn bực ngươi chết bầm. Tô Nham trêu đùa, hắn lời này ngược lại là nói không sai, tại không gian loạn lưu cái kia loại địa phương. Không có bất kỳ sinh linh tồn tại, tiểu bạch tính cách này, sợ sớm thì không chịu nổi. Tô Nham lợi dụng thần thức áp xúc, đem mình ở không gian loạn lưu cùng kim thế giới hết thảy nói cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch lập tức sâu sắc nhếch miệng, càng là dùng kính nể tới cực điểm ánh mắt nhìn Tô Nham. Có thể ở đằng kia dạng địa phương kiên trì 8 năm, hơn nữa thành công tấn chức. Tại Tiểu Bạch xem ra, đây là sâu sắc rất giỏi, rất nhanh. Tô Nham cùng Tiểu Bạch liền là đã ra Thiên Loan Sơn. Tại Thiên Loan Sơn bên ngoài ngàn dặm chỗ, vốn đang tại chạy như bay Tô Nham, lông mày đột nhiên nhảy dựng, khóe miệng bay lên một tia cười lạnh. Phía trước ba cổ bên trong, mơ hồ có cường hoành khí tức truyền ra, rất rõ ràng là vì chính mình mà đến. Đại ca, những cái kia vô sỉ gia hỏa, vừa mới biết rõ ngươi trở lại, tự xuất hiện, Tô Nham có thể phát hiện, Tiểu Bạch tự nhiên cũng là phát hiện. Bất kể là ai, ngăn cản ta lấy Xích Dương Thánh Thủy, tự chỉ có một con đường chết, Tô Nham lạnh lùng nói, ánh mắt cũng là dần dần biến thành sắc bén. Tô Nham, không thể tưởng được ngươi còn chưa có chết, mệnh thật là lớn a. Một thanh âm từ tiền phương truyền ra, đồng thời, chừng 7-8 cổ cường hoành khí tức bay lên, nói chuyện cái kia người, đúng là Thiên La Điện Thương Mộc, năm đó bị Tô Nham lợi dụng vương giả chi binh gãy một cánh tay, hiện tại đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Hơn nữa, Thương Mộc khí tức bây giờ so với năm đó còn muốn cường hoành hơn, đã đạt đến nguyên vũ cảnh nhị trọng thiên cấp độ, đồng thời, mặt khác 7 đạo thân ảnh cũng là hiển hiện mà ra, từng cái đều là nguyên vũ cảnh cao thủ, hắn một người trong, càng là đạt đến nguyên vũ cảnh tứ trọng thiên. Tô Nham đảo qua những người này, phát hiện trong đó cũng không có Lệnh Hồ gia người. Là Lệnh Hồ gia đem tin tức của ta nói cho các ngươi a. Các ngươi bị Lệnh Hồ gia lừa, trở thành vật thí nghiệm. Tô Nham lạnh cười nói, ngày đó mặc dù mình bị lôi điện đánh chính là hoàn toàn thay đổi, nhưng lại chạy không khỏi Lệnh Hồ triển sắc bén ánh mắt. Hơn nữa cuối cùng Chu Hạo cùng Thiên Lệ xuất hiện, đoán ra thân phận của mình cũng không khó. Lệnh Hồ gia tướng chính mình không có chết hơn nữa tấn chức nguyên vũ cảnh tin tức nói cho mặt khác tam đại thế lực. Cái kia tam đại thế lực tất nhiên phái người đến đây ngăn chặn. Trước mắt duy chỉ có thiếu khuyết Lệnh Hồ gia người. Cái này đủ để nói rõ, Lệnh Hồ gia tại lợi dụng tam đại thế lực cao thủ đến sò xét thực lực của mình. Dù sao lúc trước chính mình thế nhưng mà đã dẫn phát thiên kiếp, Lệnh Hồ gia cũng không dám vững tin thực lực của mình như thế nào. Hơn nữa ngày đó chính mình gần kề linh vũ cảnh ngũ trọng thiên mà có thể đối kháng thiên hạ. Có thể nói trước mắt cái này ba đại môn phái là bị Lệnh Hồ gia lợi dụng. Tiểu tử, mạng của ngươi ngược lại là ghê gớm thật. Hơn nữa còn tấn thăng đến nguyên vũ cảnh. Bất quá nguyên vũ cảnh cũng tránh không được ngươi vừa chết. Giao ra vương giả chi binh cùng ngươi sở hữu tất cả bí mật. Chúng ta sẽ xem xét cho ngươi một thống khoái. La phủ môn cái kia nguyên vũ cảnh cường giả trấn thanh nói. Tô Nham suy cười một tiếng. Những đại môn phái này hay vẫn là trước sau như một cuồng ngạo. Các ngươi thật sự cho rằng đoán chừng ta sao? Nói thực cho ngươi biết các ngươi, mặc dù các ngươi hôm nay không tới tìm ta, ta cũng là muốn đi giết bên trên các ngươi sơn môn. Bất quá lão tử hôm nay có chuyện quan trọng tại thân, các ngươi tốt nhất hiện tại tránh ra. Tô Nham lạnh lùng nói, hắn hiện đang lo lắng Truy Phong an nguy cùng Xích Dương Thánh Thủy hạ lạc, không muốn cùng Đông Lăng tứ đại môn phái dây dưa. Cuồng vọng hay vẫn là như 8 năm trước đồng dạng cuồng vọng, tựu lại để cho lão phu trước cho ngươi một chút giáo huấn. La phủ môn cái kia cường giả tính tình dị thường táo bạo, chỉ thấy hắn toàn thân nguyên khí cuồn cuộn, lăng không một cái đại thủ liền hướng lấy Tô Nham chảo đi qua. Đã ngươi muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Tô Nham thanh âm như trước lạnh lùng, người này chỉ có nguyên vũ cảnh nhị trọng thiên tu vi, hắn căn bản không để tại mắt ở bên trong. Một cổ vô hình khí kình theo hắn đỉnh đầu lao ra, trực tiếp đem bàn tay to kia cho xé rách. Đồng thời, Tô Nham thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Cái kia La phủ môn cường giả chỉ cảm thấy quang ảnh lóe lên, một cổ đại lực từ trên trời giáng xuống. 3. Hắn còn chưa kịp phản kháng, một cái chân to tựu đạp tại trên mặt của hắn, phát ra thanh thúy tiếng vang, mặt to cùng mặt đất tiếp xúc, vô luận hắn như thế nào giãy giụa cũng không thể đủ giãy giụa. Người phương nào ngăn cản ta? Chết! Tô Nham giống như quân lâm thiên hạ, một cổ độc nhất vô nhị khí phách theo hắn trong cơ thể tràn ra, đơn chân đạp ở đằng kia cường giả trên mặt, vẻ mặt khắc nghiệt chi khí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 160, không người có thể ngăn cản khí thế cường đại dùng Tô Nham làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch tán. Viu vật thực chất, khí thế làn gió cương liệt vô cùng, thổi xa xa những cái kia nguyên vũ cảnh cường giả làn da đau nhức. Hảo cường hoành khí thế, điều này sao có thể, tất cả mọi người không cách nào bình tĩnh rồi, chỉ cần cổ khí thế này, tự làm cho lòng người gãy. Một cái vừa vừa bước vào nguyên vũ cảnh tiểu tử,

cái kia đủ để rào sát hết thảy vòng xoáy. Tại gặp được một kiếm này về sau, căn bản không thể có chút ngăn trở, trực tiếp tự tan vỡ. Kim sắc mũi kiếm phía trước, một cái mini thái cực đồ không ngừng phun ra nuốt vào tinh mang. Không ai có thể hình dung một kiếm này, chí mạng một kiếm. Một kiếm này, ngưng tụ vô cực kiếm pháp tinh túy, lợi dụng cương kim chi khí đánh ra lưỡi dao sắc bén, tương đương với bạch hổ cương kim quyết cùng vô cực kiếm pháp hoàn mỹ kết hợp. Mẹ, cao thủ kia tức giận mắng một tiếng, toàn thân bị kiếm thế ảnh hưởng, nổi lên lành ý, nhưng là hắn không thể lui. Hắn biết rõ, chỉ cần mình vừa lui, tự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất đắc dĩ, chỉ có tạo nên trung phẩm linh khí, nghênh đón tiếp lấy. Phanh, cờ rắc, thanh thúy tiếng vang, cái kia cứng rắn không thể tưởng tượng trung phẩm linh khí, tại gặp được Tô Nham một kiếm này về sau, trực tiếp đứt gãy vi hai đoạn. Mũi kiếm ra thái cực đồ rồi đột nhiên biến thành rõ ràng vô cùng, cái kia trưởng lão đã bị kiếm khí áp bách, thân hình xuất hiện ngắn ngủi ngốc trệ, nhưng là tự là cái này ngắn ngủi ngốc trệ, cũng đã kết quả đã định. Trường kiếm tinh chuẩn không sai đâm vào cổ họng của đối phương, một kiếm này, nhìn như rất chậm, kỳ thực nhanh tới cực điểm, điện đá lửa quang tầm đó, linh cái nháy mắt, sắc bén mũi kiếm trực tiếp đem người nó cái cổ đâm thủng, đồng thời, sắc bén kim chi khí hóa thành lưỡi dao sắc bén tiến vào cái kia trong cơ thể con người, chặt đứt hắn sở hữu tất cả sinh cơ. Đều nói kiến huyết phong hầu, mà Tô Nham một kiếm này, thẳng đến đối thủ kia đã mất đi sở hữu tất cả sinh cơ, đều không có chảy ra một giọt máu tươi. Kim sắc trường kiếm lúc trước đâm đến về sau, người nọ trên mặt như trước mang theo trước khi biểu lộ, hoảng sợ, kinh ngạc, khó có thể tin. Hắn tựa hồ còn dừng lại tại khiếp sợ một kiếm kia kinh diễm bên trong, cũng đã bị chặt đứt sinh cơ. Những người khác, đồng thời đánh nát Tô Nham lưu lại tàn ảnh, thực sự đồng thời phát hiện Tô Nham một kiếm bị mất mạng tràng cảnh, nguyên một đám kinh ngạc há to miệng ba. Bọn hắn không có chứng kiến trước khi kiếm thế, nhưng là cuối cùng đâm trúng yết hầu một kích kia. Bọn hắn tự nhiên đổi lại chính mình, cũng không có thể chống đỡ được. Ngao, bên kia, Tiểu Bạch cùng cái kia nguyên vũ cảnh nhị trọng thiên trưởng lão vẫn còn đại chiến, nhưng là rất rõ ràng, cái kia trưởng lão căn bản không phải Tiểu Bạch đối thủ, đi lên đã bị Tiểu Bạch một kích thổ huyết, bị hủy diệt cũng là vấn đề thời gian. Ta nói rồi, các ngươi một cái đều chạy không thoát, một kiếm giết chết một người nguyên vũ cảnh cao thủ, Tô Nham cũng không ngừng nghỉ. Quay người đối với một cái khác hoan nhạc cốc bà lão giết tới. Kẻ này đã thành châu báu, chúng ta tạm thời tránh đi mũi nhọn. Nhìn thấy Tô Nham hướng về chính mình đánh giết mà đến, cái kia bà lão sắc mặt đại biến, hét lớn một tiếng, quay người bỏ chạy. Đối mặt như vậy Tô Nham, hoan nhạc cốc dẫn đầu lựa chọn chạy trốn. Nàng vừa đi, một cái khác bà lão cũng đi theo chạy trốn. Hừ, hạng người ham sống sợ chết. Các ngươi nếu là liên hợp, có lẽ còn có cùng ta chống lại khả năng, lựa chọn chạy trốn, chỉ biết cái chết nhanh hơn. Tô Nham hừ lạnh một tiếng, hóa thành một đạo điện quang đuổi theo, tại trong tay của hắn, một mặt một cái cao hơn người kim sắc tấm chắn xí u, thoáng một phát bay ra, hướng về hắn một người trong bà lão nện tới, đồng thời, Tô Nham tay không hướng về một gã khác bà lão chụp tới. Một màn này vừa mới bị chạy tới một đám tán tu chứng kiến, nguyên một đám khiếp sợ há to miệng. Người nọ là ai, như thế nào hội lợi hại như thế, vậy mà đổi giết hoan nhạc cốc hai gã nguyên vũ cảnh trưởng lão, thật là đáng sợ. Còn có những người khác, ông trời, những điều này đều là bốn thế lực lớn tuyệt đỉnh cường giả, chẳng lẽ là vì đối phó cái kia áo trắng thanh niên này là ai? Sức một mình có thể làm cho hoan nhạc cốc hai gã trưởng lão chạy trốn. Người này tốt nhìn quen mắt, là Tô Nham. Ông trời, thật là Tô Nham. Hắn vậy mà không có chết. Ta không phải nhìn thấy quỷ đi à nha. Tất cả mọi người vẻ mặt si ngốc nhìn qua cái kia áo trắng thanh niên. Năm đó Hòa Bình đảo một trận chiến, Tô Nham cái này đại danh, cơ hồ không người không biết, không người không hiểu. Cơ hồ tất cả mọi người cho là hắn đã ở đằng kia chàng trong chiến đấu bị chết. Lại thật không ngờ xuất hiện lần nữa, hơn nữa đã trở thành chính thức nguyên vũ cảnh cao thủ, còn bắt được những thế lực lớn khác cao thủ đổi giết. Tràng diện này, thật sự là quá rung động rồi. nhanh, đồng loạt ra tay. Thiên La Điện cái kia nguyên vũ cảnh tứ trọng thiên cao thủ hét lớn một tiếng, hướng về Tô Nham truy giết đi qua. Trong lúc này, những người khác không dám lãnh đạm, nếu để cho Tô Nham đem cái kia hai cái bà lão cho giết chết, chẳng phải là giảm bớt đối phương sức chiến đấu. Hoan Nhạc Cốc gần đây tiêu diêu tự tại, yêu như thế nào tự như thế nào, có thể không cố kỵ mặt, nhưng là La Phù Môn cùng Thiên La Điện nhưng lại muốn cố kỵ. Hôm nay bọn hắn liên hợp chặn giết Tô Nham, nếu như chạy trối chết, nhất định sẽ ngoài chăn người cười đến rụng răng. Ba đại môn phái trưởng lão, bị một cái tiểu bối đánh chính là té cứt té đái, về sau còn muốn hay không lăn lộn. A, phía sau, một tiếng thê lương kêu thảm thiết, tiểu bạch móng vuốt sắc bén xuyên thấu đối thủ nguyên lực phòng ngự, đem hắn cả người đều cho xuyên thủng, đón lấy đại hé miệng, cắn mất người nọ đầu, nguyên thần trực tiếp bị nuốt luôn. Hung tàn tới cực điểm. Không nên, tiểu bạch tới cũng. Tiểu bạch ở phía sau hét lớn, thân thể hóa thành bạch quang hướng về phía trước đuổi theo. Bên kia, cái kia bà lão rất nhanh đã bị Kim Thuẫn cho đuổi theo, rơi vào đường cùng, phấn khởi chống cự, toàn thân nguyên lực cuồn cuộn tới cực điểm, ngưng tụ thành hùng hậu nguyên lực phòng ngự tường, đồng thời đánh ra một loại siêu cường vũ kỹ, tại trong hư không hình thành một khỏa hình tròn đạn pháo, hướng về Kim Thuẫn đánh tới. Đáng tiếc, nàng cái này vũ kỹ cùng Bạch Hổ Cương Kim quyết so, kém không phải một điểm hai điểm. Tô Nham cái này Kim Thuẫn chính là Bạch Hổ Cương Kim quyết hạch tâm, không biết đã luyện hóa được bao nhiêu không gian thú kim hạch, hơn nữa đạt được thiên lôi rèn luyện, khủng bố đã đến khi nào. Oanh, cái kia hình tròn đạn pháo gặp được Kim Thuẫn, trực tiếp đã bị nện vỡ vụn, hóa thành thiên địa nguyên khí tiêu tán tại trong hư không. Bà lão đánh ra cái này đạn pháo cũng không thể đủ đối với Kim Thuẫn có chút ngăn trở. Kim Thuẫn kim quang vạn thịnh, như trước giống như đại sơn áp đi qua. Phanh, Kim Thuẫn nện ở cái kia bà lão trên người, hộ thể nguyên lực phòng ngự tường lập tức bị nện thành phấn vụn. Cái kia bà lão sắc mặt tái nhợt, thân thể đều bị đánh đích rạn nứt, máu tươi tràn ra. Thật là lợi hại Kim Thuẫn, đóng băng vạn dặm, cái kia bà lão vẫn còn làm cuối cùng giãy giụa, đánh ra cường hoành vũ kỹ. Trong lúc nhất thời, cả khu vực độ ấm đều cấp tốc hạ thấp, một chương hoàn toàn do khối băng tạo thành băng màn muốn đem Kim Thuẫn cho hoàn toàn bao khỏa. Cờ rắc, cứng rắn băng màn đồng dạng không thể ngăn cản Kim Thuẫn uy lực, lập tức bị đục lộ, đóng băng vạn dặm bị triệt để phá vỡ. Bà lão sắc mặt hoảng hốt, dốc sức liều mạng chạy trốn, lại trốn chỗ nào qua được. Rầm rầm rầm, Kim Thuẫn liên tục ba lượt đụng vào bà lão trên người, cái kia bà lão rốt cục đề kháng không nổi, phát ra ba tiếng kêu thảm thiết, cuối cùng bị Kim Thuẫn đánh chính là vỡ vụn, chết thảm ở giữa không trung. Cùng lúc đó, một cái khác đang tại chạy trốn bà lão đột nhiên cảm giác được bên người quang ảnh lóe lên, sau một khắc, Tô Nham tự xuất hiện tại tiền phương của mình. Bá đạo một quyền đối với hắn đầu trực tiếp nện đi qua. Nhanh, quá là nhanh. Bất quá cái này bà lão cũng là cường hoành, đã trúng Tô Nham một quyền, cũng không có bị đánh chết, chỉ là bị đánh đích đã bay đi ra ngoài, toàn thân đẫm máu. Chỉ là cái này bà lão vừa mới ổn định thân thể, Tô Nham lần nữa quỷ dị xuất hiện trước người, quyền đầu đeo kịch liệt tiếng xé gió, lần nữa đối với hắn đầu nện đi qua. Liên tục mấy quyền, cái kia bà lão rốt cuộc ngăn cản không nổi, phát ra kinh thiên kêu thảm thiết, cuối cùng chết thảm tại Tô Nham dưới nắm tay. Cho tới bây giờ, đến đây 8 cái nguyên vũ cảnh cao thủ, đã bị giết chết 5 cái. Tô Nham một cước giẫm chết một người, một kiếm đâm chết một người, Kim Thuẫn nện chết một người, nắm đấm nện chết một người, Tiểu Bạch làm cho chết một người, còn thừa lại 3 cái. Hai cái là Thiên La Điện, một cái là La Phù Môn đấy. Tuy nhiên cái này ba người đã kiệt lực ra tay, nhưng như cũ không có vãn hồi cái kia hai cái bà lão tánh mạng. Nguyên một đám sắc mặt rung động tại Tô Nham ra tay. Một cái nguyên vũ cảnh nhất trọng thiên hậu bối, vì sao có thể cường hoành đến nước này? Cho tới bây giờ bọn hắn mới biết được, có lẽ là thật sự bị lệnh hồ gia lợi dụng. Đây là muốn cầm bọn hắn đến sò xét a. Quá cường hãn, thật sự quá cường hãn, cái này mãnh nhân, chẳng những không chết, còn trở nên lợi hại như thế, Đông Lăng chỉ sợ vừa muốn đại loạn rồi. Đúng vậy, nhất định đại loạn, Lần này cái chết thế nhưng mà nguyên vũ cảnh trưởng lão, cùng linh vũ cảnh đệ tử hạch tâm bất đồng, mấy thế lực lớn cùng sợ muốn động nộ. Cái này Tô Nham, vậy mà khủng bố như vậy, khó có thể tưởng tượng, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Quả đấm của hắn nên có bao nhiêu lợi hại, xinh xinh đem cái kia Hoan Nhạc Cốc trưởng lão cho đánh chết. Ông trời, đây chính là nguyên vũ cảnh siêu cấp cao thủ, chúng ta chỉ có thể đủ nhìn lên tồn tại. Cái này một hồi đã bị hắn đánh chết mấy cái. Lợi cho Viễn Không ở ngoài đứng xem nguyên một đám kinh hãi thiếu chút nữa đã hôn mê, mạnh như vậy người, không khỏi quá mãnh liệt một điểm. Ba người các ngươi vì sao không chạy, chẳng lẽ không sợ bị ta giết chết, hay vẫn là các ngươi biết rõ chính mình căn bản là chạy không thoát. Tô Nham trên mặt cười lạnh, nhìn trước mắt ba người này. Tô Nham, lão phu không phải không thừa nhận, ngươi hoàn toàn chính xác lợi hại, ngươi tuy nhiên giết được bọn hắn, chưa hẳn là có thể chiến thắng được rồi lão phu. Vị kia nguyên vũ cảnh tứ trọng thiên cao thủ con mắt quăng như kiếm, mở miệng nói ra. Thử xem sẽ biết, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Tô Nham nhan sắc phát lạnh, một cổ chiến ý phóng lên trời. Nguyên vũ cảnh tứ trọng thiên cao thủ, hoàn toàn chính xác có thể cùng mình đánh một trận. Hắn cũng đúng lúc mượn cơ hội này thăm dò thoáng một phát thực lực chân chính của mình. Hừ, vậy thì thử xem. Hai người các ngươi đi đối phó con yêu thú kia, ta để đối phó tiểu tử này. Cái kia trưởng lão hừ lạnh một tiếng, quay người đối với Thương Mộc cùng La Phù Môn lão giả kia nói ra. Nói xong, cả người khí thế rồi đột nhiên bay lên, nguyên vũ cảnh tứ trọng thiên, uy thế không thể tưởng tượng, muốn cùng Tô Nham một trận chiến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 162, đánh chết, lão phu Thiên La Điện Thiết Vô Long, đến đây đi. Thiết Vô Long, thân cao 8 thước, thể cường tráng như trâu, tại hắn báo ra bản thân danh hào một khắc này, hùng tráng thân hình là động, hắn khẽ động, hư không đều tại đi theo cự chiến, đồng thời, hắn một quyền đánh ra, một cổ cương liệt quyền phong xoay quanh mà ra, mỗi một đám quyền phong đều giống như lưỡi dao sắc bén, hướng về Tô Nham nhào tới.